Tần Trí dặn dò cô. Có trời mới biết cô gái đó có thể lôi kéo Lâu Nghiêu Nghiêu cùng chôn xuống dưới đó hay không. Nhưng mà gặp mặt như thế này thì cũng không thể bỏ mặc được. Lâu Nghiêu Nghiêu cẩn thận đi lên phía bên kia. Cuối cùng, cách Lam Phe một 4-5 bước, liền ngồi xuống, cũng không dám chen chân để ở bên ngoài, mà cách ly một khoảng cách. Tần Trí ở cách đó không xa, cũng chú ý động thái ở bên này. Lam Phe thấy Lâu Nghiêu Nghiêu cũng ngồi xuống, xác định đối phương ngồi cách mình rất xa cũng liền mặc kệ. Lâu Nghiêu Nghiêu theo tầm mắt của cô, thấy được đám cháy dưới kia liền hỏi. Cô thấy hết rồi. Lam Phe không đáp. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết nên nói gì với cô ấy bây giờ. Hai người kỳ thật cũng không từng gặp nhau đơn độc. Mỗi lần gặp mặt, trong trí nhớ đều là cãi nhau, vẫn luôn cãi nhau. Lại nói tiếp, thật sự cô biết rất ít về Lam Phe. Nghĩ một lúc, Lâu Nghiêu Nghiêu nói. Cô cúi đầu xuống mà xem. Khoảng cách này nhảy xuống dưới kia khẳng định là chết mất xác. Với tư thế ngồi như này mà nhảy xuống, nhất định sẽ làm hỏng khuôn mặt. Đến lúc đó khuôn mặt xinh đẹp này sẽ không khác gì quả dưa hấu bị vỡ. Nhưng nhất thời, cô không thể chết được. Có lẽ sẽ bị gãy tay gãy chân. Chỗ gãy cũng đau đớn. Đau đến mức muốn chết đi sống lại nhưng không thể chết được. Dù muốn hoạt động, cũng chỉ có thể thống khổ chờ chết thôi. Đây là xuyến của tôi. Có lẽ 1 phút sẽ chết, hay là 10 phút sẽ chết, hoặc là nửa giờ, thậm chí là càng lâu hơn nhiều. Lâu Nghiêu Nghiêu, cô thực là ghê tởm. Bị cô hù dọa đến phát nôn, Lam Phe chán ghét quay đầu ra trừng mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu vô tội nháy mắt. Tôi cũng không có lừa cô. Nếu cô thực sự nhảy xuống, chắc chắn sẽ còn ghê tởm hơn là những gì tôi nói đấy. Lam Phe cúi đầu nhìn xuống dưới xem, tựa hồ trong lòng tự hỏi, nhảy xuống có thể chết luôn hay không? Cô chưa từng nhảy, nên đương nhiên không biết. Trầm mặc nửa ngày, Lam Phe chảo phúng nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, tôi mà chết, cô thỏa mãn không? Cô có chết hay không, đâu liên quan đến tôi. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng hơi bị khơi dậy tính bướng bỉnh của mình. Vậy cô tới làm gì? Lâu Nghiêu Nghiêu cười nói. Tôi tới chỉ là không muốn sau này trong những giấc mộng bị bộ dáng ngã nỡ của cô dọa chết thôi. Làm cho tôi không ngủ được. Thực quá đáng. Lam Phe thật muốn đứng lên đánh cô, nhưng vẫn tưởng tượng nếu chính mình nhìn thấy tình trạng thê thảm này, nhất định cũng không thể ngủ được. Nghĩ đến bản thân muốn dùng tư thế này để chết, lại có vẻ không cam lòng. Cho dù cô phải chết, cũng muốn chết một cách thật xinh đẹp. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nói gì. Lam Phe ngồi ở chỗ này thời gian hẳn là không phải ngắn, chắc phải lâu rồi, nhưng trong lòng vẫn có một chút do dự. Qua một lúc Lam Phe mới nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, tôi không cần cô đồng tình. Ngày hôm qua, cô hẳn nên đáp ứng anh ta. Không phải đã đợi ngày này lâu rồi sao? Cô cảm thấy tôi cự tuyệt Trần Hạ là vì cô sao? Lâu Nghiêu Nghiêu kinh ngạc. Lam Phe trầm mặc không nói gì. Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời nở nụ cười. Làm sao có thể? Tôi cho tới bây giờ không đồng ý không phải vì cô. Tôi cự tuyệt hắn ta là vì tôi không thích hắn. Ngày hôm qua tôi hỏi Trần Hạo giải quyết vấn đề của Lam Phe thế nào. Bất quá là muốn xem người đàn ông này rốt cục nhẫn tâm tới trình độ nào. Cũng không phải là cảm thấy Lam Phe đáng thương nên mới thôi. Hơn nữa Lam Phe tính tình hung dữ, cũng không được người ta đồng tình. Nghe vậy Lam Phe còn thật sự muốn xem biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu. Nhìn thấy biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu thật bình thản, một chút cũng không giống là đang nói dối. Cô liền nhớ tới tin đồn Lâu Nghiêu Nghiêu cùng với Tần Trí đang kết giao. Xem ra cũng không còn là tin đồn nữa rồi. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên hỏi lại. Lam Phe, không có Trần Hạo, cô tìm cái chết sao? Lam Phe lại hỏi lại. Lâu Nghiêu Nghiêu, nếu không có Tần Trí, cô tìm cái chết sao? Lâu Nghiêu Nghiêu trầm mặc. Cô chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất khó thở. Nhưng cô biết mình sẽ không đi tìm cái chết. Có lẽ sẽ thống khổ cả đời, nhưng sẽ không chết. Cô đã chết một lần. Hiện tại cô vô cùng yêu quý sinh mệnh của chính mình. Cho dù là thống khổ cũng sẽ muốn sống để cảm thụ cuộc đời. Cái chết đã không còn ý nghĩa đối với cô nữa. Lam Phe gằn lên từng tiếng một nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, cô không biết. Trần Hạo là mạng sống của tôi. Tôi biết. Tôi đương nhiên biết. Bởi vì Tần Trí cũng là mạng sống của cô. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi, không có một chút huyết sắc nào của Lam Phe, còn nói thật sự nghiêm túc. Nếu không có hắn ta cô không sống được. Vậy thì đừng buông tay. Nếu như cô chết, chỉ sợ Trần Hạo sẽ thật cao hứng.